Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 Hoa Lạc Nhà Ai. 8. Mù Thanh Thiển tâm tư căn bản không ở Lãnh Lăng Xương trên người. Theo nàng đưa vào linh lực càng nhiều, nội tâm dần dần phảng phất cảm nhận được một cái yếu ớt sinh mệnh ở kiên trì dãy giụa. Giờ này khắc này, Mù Thanh Thiển trong lòng cũng không có nghĩ đem tú chứng phu hóa ra tới tương lai như thế nào vì chính mình sử dụng, mà là không lại có ý nghĩ khi còn nhỏ thân thể suy nhược tùy thời đều khả năng sẽ chết chính mình. Khi đó nàng lại làm sao không phải lần lượt ngoan cường kiên trì, cắn răng chịu đựng đau nhức tự mình chữa trị, chỉ có một ý niệm tràn ngập, đó chính là sống sót, nàng cảm thụ đến ra tới. Hồi chứng chung sinh mệnh hơi thở tuy rằng mỏng manh, chính là cầu sinh ý thức lại rất cường, nó đang không ngừng dãy giụa, có một cái chấp nhất niệm tưởng, phá xác mà ra, gặp một lần này phương sặc sỡ hoa mỹ thế giới. Mù Thanh Thiển nội tâm mềm mại bị lay động, nàng linh lực không hề như vậy mãnh liệt, ngược lại như là một đôi ôn nhu tay không ngừng trấn an hồi chứng chung sinh mệnh. Đó là một loại khích lệ cùng ủng hộ. Hy vọng vật nhỏ vô luận như thế nào đều không cần từ bỏ. Chờ mong nó thực sự có một ngày có thể phá xác mà ra. Nhìn xem này tốt đẹp thế giới. Vẫn luôn trầm tịch hôi chứng phảng phất dần dần cảm nhận được Mù Thanh Thiển phát ra từ nội tâm. Ủng hộ hiền lành niệm, một tia mỏng manh ý niệm truyền đạt ra tới. Nó muốn ra đời tồn tại. Mù Thanh Thiển vô hình chung cùng hôi chứng tiểu sinh mệnh thành lập một đạo liên hệ. Ở sâu trong nội tâm cũng phát ra một loại khát vọng cùng quyết tâm. Nàng muốn chỉ mình có khả năng làm chứng chung tiểu sinh mệnh ra đời. Cũng che chở nó lớn lên, nàng thu hồi đưa vào hôi chứng linh lực, dụng tâm một chút cùng hôi chứng sinh mệnh câu thông, biểu đạt chính mình khát vọng cùng quyết tâm ẩn đi những người khác thấy thế nhịn không được thở. Dài, không nghĩ tới Mù Thanh Thiển thế nhưng chủ động rời khỏi. Mà Lãnh Lăng Xương linh lực lại như cũ tác dụng ở hôi chứng thượng. Lúc này ở mọi người trong mắt cũng chỉ có nàng một người còn ở kiên trì. Đều nhịn không được muốn biết nàng cuối cùng có thể hay không thành công. Lại sau một lúc lâu, đột nhiên một tầng nhàn nhạt bạch quang đem hôi chứng bao phủ. Ở đây người nhìn không chớp mắt nhìn, Lãnh Lăng Xương trong mắt vui vẻ. Hiện tại vì hôi chứng chuyển vận linh lực chỉ có nàng một người. Hiện tại thú chứng có phản ứng, kia chẳng phải là nói nàng thật sự thu phục thú chứng. Nội tâm vui sướng còn không có hoàn toàn biểu đạt ở trên mặt. Lãnh Lăng Xương liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, mọi người chỉ thấy kia viên hôi chứng trên người bạch quang tất cả tan đi. Nó tắc tự phát bay lên thẳng tắp rừng ở Mù Thanh Thiển trong lòng ngực. Cái gì, không có khả năng, Lãnh Lăng Xương thấy thế không dám tin tưởng kinh hô một tiếng. Ngay sau đó nàng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Mù Thanh Thiển. Ngươi rõ ràng ở ta phía trước liền gián đoạn linh lực đưa vào. Ngươi khẳng định là dùng cái gì thuật pháp đem thú chứng hút đi. Ở địa cung ta xin khuyên ngươi không cần gian lận, nàng lời nói cũng làm ở đây không ít người sinh ra một tia hoài nghi, rốt cuộc xác thật là Lãnh Lăng Xương kiên trì tới rồi cuối cùng. Mù Thanh Thiển mở to mắt nhàn nhạt liếc Lãnh Lăng Xương liếc mắt một cái. Lãnh suy nói, gián đoạn linh lực nhưng không đại biểu gián đoạn câu thông. Ai quy định thu phục thú chứng nhất định phải dùng linh lực quẩn dưỡng? Người có thể hay không có điểm thưởng thức? Lãnh Lăng Xương lui ra phía sau một bước, con người nở rộ ra kiên định quang mang. Nàng đột nhiên ngón tay giữa thiêm hoa khai một cái khẩu tử. Ở mọi người tôi không kịp phòng hạ đem một giọt tinh huyết chiếu vào hôi chứng thượng. Mọi người giật mình, bình tĩnh nhìn hôi chứng có thể hay không có phản ứng gì. Đợi một hồi, chỉ thấy Lãnh Lăng Xương kia tích tinh huyết hoàn hảo không tổn hao gì từ hôi chứng thượng nhỏ giọt. Trên mặt đất, hiển nhiên hôi chứng căn bản là không có nhận nàng là chủ ý nguyện. Không có khả năng, không có khả năng, Lãnh Lăng Xương thất thanh nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó nhìn về phía Mù Thanh Thiển, ta không tin ngươi có thể để cho nó nhận chủ, Mù Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm. Ngươi tin hay không cùng ta có cái gì quan hệ? Mỹ diễm nữ tử thấy hai người chi gian tràn ngập sát khí. Tâm tư vừa chuyển nhắc nhở nói. Lãnh tiểu thư nhận chủ thất bại. Thời gian mau tới rồi. Ngu tiểu thư cũng thử xem có thể hay không làm thú chứng nhận chủ đi. Hết chương.